còn đội trưởng của họ là những yêu tu ngưng dịch kỳ đang cầm trong tay trận bàn. Những vệ sĩ này vừa xuất hiện thì lập tức tới bố trí trận pháp nơi các tòa tháp, các tu sĩ ngưng dịch kỳ thì đang không ngừng rót pháp lực vào trận bàn trong tay, làm cho pháp trận quanh các tòa tháp đều sáng rực, hiện lên một lớp hào quang màu lam, chúng liên tục phun ra sương mù lam sắc, chui vào màn hào quang trên Hải Hoàng Cung làm vòng phòng hộ vốn đã kiên cố thì nay còn vững chắc hơn nhiều. Vô số tu sĩ Hải Hoàng Cung và các cấm chế đặt khắp nơi làm cho đáy biển cũng sáng rực lên. Ngay khi thế lực Hải Hoàng Cung đang chuẩn bị để chống quân nhân tộc thì lúc này, trong huyệt động dưới đáy Hải Hoàng Cung lại diễn ra một cảnh tượng khác. Cả huyệt động lớn vài chục mẫu giờ phút này đang tràn ngập một màn sương huyết sắc, cả không gian tỏa ra một mùi máu tươi tanh nồng, còn hơn 5 vạn cây cột băng lúc trước thì đã biến mất quá nữa, để lại những kén tầm màu máu đỏ rực. Mặt ngoài những huyết sắc kén tầm này hiện lên vô số mạch máu nhỏ, chúng chậm rãi phập phồng như đang hô hấp, mỗi lần phồng lên thì chiếc kén lại nhỏ lại một chút, đồng thời từ bên trong lại phun ra một ít sương mù. Thì ra màn sương mù dày đặc này là do mấy vạn chiếc kén này tạo nên, còn về những cục băng còn lại thì thi thể bên trong chúng cũng dần dần hiện ra những mạch máu đỏ tươi rồi từ từ hóa thành các kén tầm. Sau khi hình thành huyết kén thì lớp băng bên ngoài lập tức vỡ vụn ra, thời gian dần trôi qua. Những cột băng cũng lần lượt vỡ ra, những thanh âm phanh phanh vang lên liên tiếp. Trên bệ đá trong huyệt động, Hải Yêu Hoàng đang khoanh chân ngồi, toàn thân đã bị một màn sương máu bao phủ, làm cho thân ảnh của y lờ mờ không rõ nữa. Lớp sương máu xung quanh đang từ từ bay về hướng bệ đá, chậm rãi nhập vào thân thể y. Lúc này, gương mặt y đã vặn vẹo lại như đang chịu đựng một sự đau đớn quá mức bình thường. Còn 8 cây cột đá xung quanh thì đang tản mát ra một màn huyết quang chói mắt. Linh văn bên trên cũng hiện ra các tia máu tươi chảy xuôi xuống dưới, trên không, viên châu màu xanh ngọc vẫn đang bay lơ lửng, mặt ngoài được bao phủ bởi một lớp hào quang màu xám, từ bên trong vẫn truyền ra thanh âm Thiết Yêu Tông Diên lạnh lùng đọc những câu chú ngữ khó hiểu. Một nén nhang sau, cây cột băng cuối cùng đã vỡ tan ra, lộ ra kén tầm trong đó. Đúng lúc đó, bên trên màn hào quang màu xám chợt hiện ra thân ảnh của Thiết Yêu Tông Diên, công tác chuẩn bị ban đầu đã hoàn thành. Tiếp theo là quá trình kích phát thuật huyết tế minh đồ, triệu hồi Bát Mục Minh Yêu, đưa toàn bộ pháp lực vào cơ thể ngươi, giúp ngươi cưỡng ép đột phá cảnh giới, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thuật này sẽ đưa đến sự đau đớn khó chịu nổi, ngươi cần chuẩn bị tâm lý cho tốt. Thiết Yêu nói, trên bệ đá, Hải Yêu Hoàng mở to mắt, gật nhẹ đầu nhưng cũng không nói gì cả, trong mắt Thiết Yêu hiện lên vài tia sáng kỳ dị, y bắt đầu đọc chú ngữ. Ngay lập tức, toàn bộ linh văn trên bệ đá, 8 cây cột xung quanh và 5 vạn kém tầm đều sáng rực lên. Một khắc sau, màn sương máu tràn ngập huyệt động như được triệu hồi mà điên cuồng lao vào trung tâm bệ đá. Ông ông, dưới thân Hải Yêu Hoàng bỗng hiện lên một trận pháp màu máu, nâng bỗng thân thể y lên, làm cho y lơ lửng giữa không trung. Màn sương máu tràn vào trong huyết trận liền biến thành những tia máu sền sệt, dung nhập vào thân thể Hải Yêu Hoàng. Gân xanh trên mặt y nổi cả lên, trong mắt lộ ra chút thần sắc điên cuồng. Xem ra lời vừa rồi của Thiết Yêu quả nhiên không phải là nói quá, thế nhưng Hải Yêu Hoàng có thể đi đến bước này thì ý chí đương nhiên đã vượt xa người bình thường, tuy rằng ngũ quan của y đã vặn vẹo cả lại thế nhưng vẫn giữ được chút lý trí. Bên trên bệ đá, Thiết Yêu thấy vậy thì cũng có chút ngoài ý muốn, y vung tay lên, màn sương máu xung quanh càng lao nhanh về hướng bệ đá hơn. Gương mặt Hải Yêu Hoàng cũng càng dữ tợn hơn, thế nhưng ánh mắt của y lại càng sáng hơn. Bởi vì ngay khi những tia máu kia đổ vào người thì quanh thân y liền hiện ra một màn hào quang đỏ rực, khí tức trong cơ thể cũng dần lớn hơn. Trong mắt y lộ ra chút vui mừng, áp chế nét đau đớn trong người. Giờ phút này, trong thân thể hắn, huyết vụ đã hóa thành một dòng nước lũ, mạnh mẽ chạy vào trong xương cốt nơi tứ chi của y. Vậy nên trừ việc tăng cường pháp lực, kinh mạch trong cơ thể y cũng đang từ từ được nới rộng ra, bền vững hơn trước nhiều. Hải Yêu Hoàng hít thở sâu vài cái, cố gắng quẳng cảm giác đau đớn ra sau đầu, điều khiển pháp lực đi khắp cơ thể theo pháp môn Thiên Yêu luyện thế. Trên không trung, tinh phách Thiết Yêu thấy cảnh này thì nở một nụ cười quỷ dị, miệng quát khẽ, Minh Yêu hiện, chỉ thấy 8 cây cột đá chung quanh bệ đá đột nhiên đại phóng huyết quang khiến đôi mắt màu máu trên đó cũng lóe lên tinh quang. Tiếp theo, 8 cây cột này cùng bệ đá dưới thân Hải Yêu Hoàng liền trở nên rực rỡ chói mắt, một chiếc đầu lâu dữ tợn chỉ mang hai tai không có miệng mũi cũng theo đó hiện ra. 8 cây cột đá cũng hóa thành 8 quả nhãn cầu huyết sắc nối liền với nhau bởi 8 mạch máu cực lớn. Gần như cùng lúc khi cái đầu này hình thành, huyệt động liền bị bao trùm bởi một cổ khí tức âm lãnh vô cùng yêu dị. Xoẹt một tiếng, Bên cạnh tám đạo hào quang do đám nhãn câu bên cạnh phát ra, đầu lâu khổng lồ cũng phóng ra một cột sáng không kém phần chói mắt. Chỉ thấy tám cột sáng huyết sắc nhanh chóng hội tụ về phía pháp trận quanh người Hải Yêu Hoàng, khiến cho tốc độ vận chuyển của pháp trận thình lình tăng lên gấp mấy lần. Trong huyệt động, sương mù màu máu cũng nhanh chóng tụ lại với tốc độ cực nhanh, tạo thành vòng xoáy huyết sắc cực lớn. Dựa vào ý chí kiên định của Hải Yêu Hoàng, giờ phút này cũng không kìm được rên rỉ vài tiếng, thân thể vốn đang khoanh chân ngay ngắn cũng theo đó vùng vẫy đứng lên, trong miệng phát ra tiếng gầm rú thống khổ. Theo thời gian trôi qua một cách chậm rãi, sương máu nồng đậm bên trong huyệt động cũng dần trở nên mỏng manh. Đúng lúc này, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp. Ngay lập tức, năm vạn chiếc kén tầm máu máu liền trở nên vỡ vụn trong nháy mắt, lần nữa hóa thành từng cổ huyết vụ tụ tập về phía thân thể của Hải Yêu Hoàng. Lúc này, mật độ sương máu quanh người y đã nồng đậm đến mức có thể hóa thành dạng lỏng, tạo thành vài vật hình tròn lớn chừng vài trọn lơ lửng cạnh bên đầu lâu dữ tợn giữa không trung. Ngay lúc này, người tí hon màu xám đen do tinh phách thiết yêu biến thành không chút chậm trễ mang theo vài phần ngưng trọng lầm rầm chú ngữ, đồng thời liên tiếp đánh ra vài đạo chú ngữ khiến cho quả cầu màu máu giống như trái tim vật sống, thỉnh thoảng lại phát kịch liệt co rút liên hồi, phát ra từng tiếng ù ù vang vọng. Mỗi lần thứ này nhảy lên một phát, thể tích của nó liền thu nhỏ hơn trước, màu sắc cũng trở nên thâm xì. Cứ thế sau gần trăm nhịp, viên cầu huyết sắc đã biến thành một chiếc kén tầm ngưng thực hình bầu dục, rắc rắc. Chỉ thấy mặt kén không ngừng nổi lên vô số vết nứt, cuối cùng vỡ vụn lộ ra thân thể trần truồng của Hải Yêu Hoàng. Có điều thân thể của y lúc này đã xảy ra một ít biến hóa. Chỉ thấy tay chân của vị yêu tu này đã nhiều hơn một tầng vảy sừng màu đỏ nhạt, bàn tay trở nên vô cùng thô ráp hơn nữa, còn có một ít huyết quang lượn lờ. Móng tay của y cũng trở nên vô cùng bén nhọn, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Trừ cái đó, khuôn mặt của hắn chỉ có chút tái nhợt chứ không hề khác gì so với trước. Lúc này, Hải Yêu Hoàng rất nhanh đã tỉnh lại, có chút mờ mịt quan sát thân thể của mình, đột nhiên trước mắt lóe lên thanh quang, thì ra thiết yêu vốn đang trú trong viên châu màu xanh đã bay đến trước người y, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được vẻ hài lòng, mặc dù huyết đồ hiến tế vẫn chưa hoàn thiện nhưng có thể xem như tương đối thành công. Thiết yêu cười phá lên, Hải Yêu Hoàng nghe vậy bèn chậm rãi đứng lên. Khi y khẽ cử động thân thể, một ánh hào quang hai màu xanh đỏ bỗng nhiên nổi lên hòa lẫn vào nhau, khiến cho huyệt động xung quanh cũng theo đó rung lắc dữ dội. Đúng là như vậy, pháp lực đã đạt đến chân đan cảnh đại viên mãn. Nhờ vào lực lượng hiến tế, thiên yêu luyện thể cũng đã luyện thành tầng thứ 9. Hải Yêu Hoàng cũng lộ vẻ hài lòng. Đã như vậy, liền giao thân thể của ngươi cho ta đi. Thiết yêu bỗng nhiên tỏ ra dữ tợn, viên châu màu xanh đại phóng thanh quang biến thành tấm lưới cực lớn chụp xuống Hải Yêu Hoàng. Nào ngờ viên châu màu xanh vừa mới sáng lên, Hải Yêu Hoàng đã như thiểm điện bắn ngược về sau, khiến cho tấm lưới vừa xuất hiện chụp vào khoảng không. Sớm biết ngươi có ý đồ xấu xa, Tông Diên lão quái, ngươi cho rằng bổn hoàng không nhìn ra quỷ kế trong lòng ngươi sao? Hải Yêu Hoàng cười quỷ dị một tiếng, sau đó lui nhanh về sau rồi đánh ra mấy đạo pháp quyết, bệ đá màu đen đột nhiên nứt ra một khe hở mang theo một đạo hôi quang. Một chiếc lồng lớn bằng gỗ từ đó bắn ra, vây bọc tinh phách của thiết yêu vào bên trong. Tù linh lung chế tạo từ hương mộc. Thiếp yêu bị vây trong lồng giam nhưng không hề tỏ ra hoảng sợ mà thản nhiên nói ra, không ngờ khu vực cằn cỗi như Thương Hải cũng có loại thượng cổ thần mộc chuyên gây tổn thương thần hồn phải không? Ngươi từ giờ đừng mong có thể thoát khỏi nơi này. Hải Yêu Hoàng cuồng tiếu đáp lời, thật vậy sao? Ngươi cho rằng thứ này có thể vây khốn bổn tọa? Thiếp yêu tỏ vẻ bình tĩnh, ngươi còn thủ đoạn gì khác thử thi triển ra xem. Nhìn thấy biểu định trấn tĩnh như vậy của thiết yêu, Hải Yêu Hoàng không khỏi cảm thấy bất an, thế nhưng rất nhanh sau đó, y liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết khiến cho lồng giam nổi lên từng trận hôi quang. Gần như cùng lúc, tinh phách thiết yêu bắt đầu kêu gào thảm thiết, Hải Yêu Hoàng thấy vậy lập tức trở nên bình tĩnh, một tay bấm niệm pháp quyết khiến cho hào quang xám xịt giảm bớt vài phần. Chương 1201, đoạt xá. Hương mộc này có thể gây tổn thương rất lớn tới thần hồn. Tuy rằng thiết yêu có ý xấu thế nhưng thân là yêu tu thiên tượng cảnh, đương nhiên sẽ biết rất nhiều về các công pháp thần diệu, nên nếu chưa lợi dụng hết y cũng không nỡ đánh chết làm gì. Tông Diên, biết lợi hại chưa? Bây giờ ngươi chỉ còn một đám tinh phách mà thôi, làm sao có thể chạy thoát khỏi tù lung của ta chứ? Nếu thức thời thì hãy giao hết bí thuật công pháp ra đây, ta sẽ niệm tình cảm khi trước mà cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hải Yêu Hoàng âm trầm nói, lúc này, tinh phách của Tông Diên đã yếu đi rất nhiều, đương nhiên là do tác dụng của hương mộc gây nên. Thế nhưng y chỉ cười lạnh một cái rồi lập tức lao vào quần sáng chung quanh lồng sắt. Ngươi làm gì? Muốn chết sao? Hải yêu hoàng chấn động, vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết. Có điều động tác của y vẫn chậm hơn một bước. Tinh phách của Tông Diên đã đâm sầm vào thành lồng sắt, hét thảm một tiếng rồi biến thành hư ảo. Viên châu màu xanh nơi thiết yêu cư trú cũng vỡ tan ra từng mảnh, mau chóng biến mất. Hải yêu hoàng nhìn lồng sắt đã rỗng tuếch, trên mặt lộ nét khó tin. Một lát sau y thở dài một hơi, thì thào nói, không nghĩ tới thiết yêu này lại cương liệt như vậy. Tiếp đó, y khẽ vẫy tay, thiết lung liền bay về. Đúng lúc này, biến cố phát sinh, đột nhiên bệ đá bên trên bỗng hóa thành một đầu lâu dữ tợn. Nó hé miệng, mấy sợi tơ mỏng huyết sắc bắn ra, lập tức cuốn lấy thân thể hải yêu hoàng. Ngay sau đó, tám con mắt xung quanh cũng chuyển động, nhìn về hướng y, đồng thời trong đó cũng bắn ra tám cục sáng màu đỏ tươi, chui ngay vào thân thể hải yêu hoàng. Biến cố này xảy ra vô cùng mau lẹ, làm cho hải yêu hoàng còn không kịp phản ứng. Thấy tình hình này, sắc mặt hải yêu hoàng đại biến, y cố gắng thôi động pháp lực nhưng lúc này, y mới kinh hãi phát hiện ra một điều. Pháp lực của y đã động lại, làm cho y không thể nào thúc giục được nữa. Đúng lúc này, bên trên đầu lâu kia lại xuất hiện một bóng người nhỏ bé, chính là thiết yêu Tông Diên, không thể thế được. Vừa rồi rõ ràng ngươi đã. Thân thể hải yêu hoàng tuy rằng không thể sử dụng pháp lực nhưng vẫn còn hoạt động được một chút, y vừa sợ vừa giận hỏi. Ha ha, nếu như bí thuật phân linh hồn của ngươi là do ta dạy thì đương nhiên ta cũng biết thuật này chứ. Vừa rồi cái bị ngươi tiêu diệt chỉ là một đám phần hồn của ta mà thôi. Tông Diên cười lạnh một tiếng nói, không có khả năng, tinh phách vừa rồi so với bình thường đâu có nhỏ đi chút nào. Hải yêu hoàng không tin thét lên, làm sao ngươi có thể biết được tinh phách của một tu sĩ thiên tượng cảnh lớn tới cỡ nào chứ? Bình thường cái ngươi thấy là do ta ẩn giấu hơn nửa thực lực đấy. Thiết yêu cười nhạt nói, hải yêu hoàng nghe vậy thì mặt xám như tro, hắc hắc, năm đó ta đã biết kế hoạch thiên yêu này cực kỳ nguy hiểm. Thế nên ta nhốt ngươi tại bảo khố trên Thiết Phong Sơn là bởi nhìn trúng thân thể Bích Hải Lam tinh giao của ngươi, cũng để làm một đường lui khi kế hoạch kia thất bại mà thôi. Tốt rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, bây giờ hãy giao ra thân thể đi. Tông Diên dữ tợn cười một tiếng, sau đó thân hình y khẽ động, hóa thành một bóng đen bay thẳng vào mi tâm Hải Yêu Hoàng, lập tức biến mất. A, ngay sau đó, Hải Yêu Hoàng liền gầm lên mấy tiếng thảm thiết, hai tay ôm chặt lấy đầu, thân thể cuộn lại. Gương mặt vặn vẹo vì quá đau đớn. Gương mặt anh tuấn của y chợt nổi lên một tầng hắc khí, hơn nữa còn nhanh chóng khuếch tán ra khắp nơi. Chỉ trong phút chốc, cả gương mặt y đã biến thành màu nâu đen, tiếng kêu thảm thiết trong miệng cũng dần dần biến mất. Giờ phút này, những sợi tơ máu do đầu lâu phun ra và màn huyết quang xung quanh cũng tản đi. Hải yêu hoàng ngã xuống đất, mở hai mắt ra, đồng tử đã biến thành màu xám nhạt, thần sắc trên mặt cũng cứng lại, đa tạ minh yêu đại nhân đã trợ giúp. Hắn quay người, nói với cái đầu lâu kia, thanh âm cũng có chút khô cứng như của Tông Diên, đừng quên chuyện ngươi nhận lời với bổn tôn là được. Một thanh âm ông ông từ đầu lâu truyền ra, tám con mắt lớn bên trên vẫn nhìn chằm chằm vào hải yêu hoàng này, ngài hãy yên tâm. Một khi ta thống nhất nơi này thì chuyện đầu tiên sẽ là huyết tế nửa số sinh linh cho đại nhân. Hải yêu hoàng lạnh nhạt nói, đầu lâu dữ tợn kia nghe vậy thì không nói tiếp nữa. Màn sương máu xung quanh lại mau chóng bay về chỗ nó và tám con mắt kia. Khi tản ra thì chỉ còn lại bệ đá và tám cái cột như cũ mà thôi, chúng cũng thi nhau vỡ tan ra, hóa thành bụi phấn, phiêu tán trong gió. Hải yêu hoàng nhìn nơi đầu lâu biến mất, trên mặt bỗng lộ ra một tia ảo não, lẩm bẩm, tức thật. Không ngờ chỉ một cái thần hồn giao long mà có thể cứng rắn đến vậy. Nếu không vì số lượng tế phẩm không đủ, thần hồn của ta lại đang đại thương thì sao sẽ không xóa được ký ức khi xưa của y chứ? Có điều lúc này vừa mới đoạt xá thành công, tinh phách lại còn phải dung nhập vào thân thể này nữa. Đợi đến khi đẳng cấp cả hai đều ngang nhau, lúc đó ta từ từ tiêu diệt tinh phách kia cũng chưa muộn. Hải yêu hoàng vừa sống lại bỗng nhúc nhích người, chậm rãi thích ứng với thân thể mới của mình. Chợt, sắc mặt hắn khẽ động, vung tay lấy ra một lệnh bài màu trắng. Một đạo tinh quang bắn ra, một cổ tin tức liền truyền tới trong đầu y, liên minh nhân tộc đã đánh tới nơi này sao? Sắc mặt hải yêu hoàng khẽ biến, thôi đợi khi khôi phục tu vi thì lại thu thập tế phẩm vậy. Bây giờ thân phận của đầu chân long này vẫn còn có ích, đương nhiên là không thể bỏ qua được. Hừ, chỉ là một tu sĩ chân đan nhân tộc, có năng lực gì chứ? Tông Diên cười hắc hắc, thân hình khẽ động, liền hóa thành một bóng đen, bắn về phía cửa vào. Cùng lúc đó, Bên trên hải vực của Hải Hoàng Cung, một ngọn núi khổng lồ cao cỡ mấy trăm trượng đang lơ lửng trên đó, che kín một phần mặt biển, đúng là Phi Lai Phong. Gần vạn tu sĩ Liên Minh Vân Xuyên và dị tộc lúc này đã chia làm 10 nhóm, phân bố xung quanh. Sườn đông do ba môn phái lớn Nguyên Ma Môn, Chiêu Đức Tông, Vạn Diệu Môn dẫn theo 2.000 đệ tử. Còn phía tây là do năm đại tông môn hợp sức tạo thành. Các tông phái nhỏ như Hóa Nhất Tông, Liệt Dương Cốc và tu sĩ dị tộc thì xếp ở hai hướng còn lại. Hơn vạn tu sĩ vây quanh một ngọn núi khổng lồ làm cho không gian xung quanh cũng tràn ngập sát khí. Trong mắt mọi người lúc này đều lộ ra một chút phức tạp. Bởi vì mới trước đây không lâu, bọn họ còn chịu đủ sự uy hiếp của Hải Hoàng Cung và Hải Tộc. Vậy mà mới qua mấy chục ngày, bọn họ đã một đường chém giết tới hang ổ của Hải Yêu Hoàng, kẻ có thực lực chân đan hậu kỳ khủng bố. Hết thảy đều chỉ như một giấc mơ, nhưng lại vô cùng chân thật. Mà người cho bọn họ có cơ hội này chính là vị tu sĩ chân đan duy nhất của nhân tộc đang ở trên Phi Lai Phong kia. Trong nội tâm các tu sĩ Liên Minh Vân Xuyên đều hiểu, trận quyết chiến thực sự của bọn họ sắp bắt đầu, còn chiến trường thì ở ngay dưới kia mà thôi. Vì trận chiến này, toàn bộ lực lượng hạch tâm của Liên Minh đều được triệu tập lại đây, có thể nói là khuynh sào xuất động. Nếu giành chiến thắng trong trận chiến này, thì sức ảnh hưởng của Liên Minh Vân Xuyên tại Thương Hải Chi Vực sẽ đạt đến một mức mà trước đây chưa từng có. Sự áp bức gần vạn năm kia cũng sẽ kết thúc, bọn họ sẽ hãnh diện ngẩng cao đầu đi tới khắp nơi trong khu vực, còn nếu như thất bại, thì đại lục Vân Xuyên sẽ về tay Hải Hoàng Cung, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không còn khả năng quật khởi, còn các dị tộc như Huyền Ưng tộc, Tinh Hỏa tộc lúc này tâm tình cũng khác nhau. Nếu như bọn họ đã chọn đứng ở bên này thì sẽ không còn đường lui nữa, chỉ có được ăn cả ngã về không, đánh thắng một trận, mới có khả năng tiếp tục sống sót. Tại đỉnh Phi Lai Phong, Liễu Minh đang chắp tay đứng trên một bình đài, mặt không biểu tình nhìn mặt biển cuồn cuộn sóng bên dưới. Lúc này Càn Như Bình cũng không quấn quýt lấy Liễu Minh nữa mà cực kỳ nhu thuận đứng cách đó không xa. Đám người Nguyên Ma, nam tử họ Mặc, lão giả họ Ngạn, Lãnh Nguyệt Sư Thái và hơn 20 tên tu sĩ hóa tinh kỳ khác thì nghiêm nghị đứng phía sau. Gió biển không ngừng thổi qua áo bào mọi người, phát ra những tiếng phần phật. Đây chính là hang ổ của Hải Yêu Hoàng sao? Liễu Minh chậm rãi nói, phá vỡ bầu không khí im lặng vừa rồi. Đúng vậy, bên dưới chính là Hải Hoàng Cung. Nguyên Ma bước lên nửa bước, cung kính đáp, nghe nói Hải Hoàng Cung này đã tồn tại ở đây không biết bao nhiêu năm rồi. Thế nhưng hơn 100 năm trước, trong trận đại chiến với hải tộc đã suýt bị hủy hoại, chỉ còn lại phế tích. Thế nhưng trăm năm trước, sau khi Hải Yêu Hoàng trở lại thì Hải Hoàng Cung lại được kiến tạo, mà quy mô lại càng rộng lớn hơn xưa. Nam tử họ Mặc mở miệng bổ sung, thì ra là thế. Liễu Minh thì thào nói, trong mắt hiện lên chút hồi ức, hình như mạch khoáng nơi hắn bị đầy đến năm xưa chính là ở nơi này thì phải, chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, hôm nay không biết thế nào. Dù sao thì năm đó chính tại nơi này hắn đã chạy thoát tới đại lục Trung Thiên. Liễu tiền bối, đại quân đã sẵn sàng tấn công, ngài xem đã hạ lệnh được chưa? Nguyên Ma kính cẩn nói, tốt. Truyền lệnh xuống, theo kế hoạch ban đầu, chia quân ra vây xung quanh Hải Hoàng Cung đi. Liễu Minh thu hồi suy nghĩ, mở miệng phân phó, vâng, vừa dứt lời, hơn 20 tu sĩ hóa tinh kỳ phía sau đồng thanh nói, một khắc sau, hơn 20 đạo độn quang từ Phi Lai Phong lao ra bốn phía, bay về vị trí của mình trong trận, trên không, một người mặc trường bào đen hiện ra, chính là Nguyên Ma, y vung tay lên, hạ lệnh, xuất phát, ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng từng đợt tiếng đọc chú ngữ lập tức vang lên, ngay lập tức trên thân thể mọi người đều hiện ra một hào quang tránh nước. Tiếp theo, các tu sĩ lập tức theo các trưởng lão hóa tinh kỳ lao xuống mặt biển. Một lát sau, đại quân tu sĩ vừa rồi còn tụ lại xung quanh Phi Lai Phong thì lúc này đã không còn bóng một ai nữa. Chương 1202, kịch chiến trên biển. Trên đỉnh Phi Lai Phong, Liễu Minh đưa mắt quan sát tình hình diễn ra, nói với Càn Như Bình, tốt, chúng ta cũng đi thôi. Nhớ kỹ, khi xuống biển nhớ theo sát ra, không được ta phân phó thì không cho phép tự tiện ra tay. Minh ca, ngươi yên tâm đi. Càn Như Bình thè lưỡi, gật đầu nói, Liễu Minh giơ tay áo lên, một lớp hắc khí lập tức hiện ra bao phủ thân thể hai người, tiếp đó hắn hóa thành một bóng đen, bay về phía năm tông phái đại huyền vừa biến mất. Nửa canh giờ sau, xung quanh Hải Hoàng Cung đã bị vô số tu sĩ Liên Minh vây chặt như nêm cối. Lúc này, bên trong Hải Hoàng Cung đã mở ra các trận pháp phòng vệ tối cao. Chính tòa tháp khổng lồ bên ngoài đang hiện ra một vòng bảo hộ màu lam, bao phủ toàn bộ Hải Hoàng Cung. bên trong thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rồng ngâm rung trời chuyển đất, chỉ thấy trên màn sáng đó có 9 bóng giao long màu lam cực kỳ sống động đang dương nanh múa vuốt, chuyển động liên tục. Trong màn sáng, đập vào mắt là 4 con ốc đoạt hồn khổng lồ ở vị trí đông tây nam bắc, mỗi con đều cao hơn 100 trượng, lớp vỏ sau lưng chi chít các lỗ thủng lớn hơn 1 trượng, chân có tới mấy chục cái, đôi càng to như núi phía trước lắc lư liên tục, thoạt nhìn cực kỳ có khí thế. Xung quanh là những chiếc chiến thuyền thanh đồng khổng lồ và các khôi lỗi chiến xa nơi các tu sĩ Hải Hoàng cung mặc giáp lam đang đứng, bọn họ sắc mặt nghiêm nghị, liên tục bày ra các trận pháp khác nhau. Lúc này, phía tây Hải Hoàng cung chừng 10 dặm, năm tông phái lớn nước Đại Huyền dẫn theo 2000 tu sĩ chia thành 5 chiến đoàn. Liễu Minh, Càn Như Bình và 5 tu sĩ hóa tinh kỳ đại diện cho 5 tông đang đứng trên chiến đoàn, xem ra trong 100 năm này, Hải Yêu Hoàng đã phát triển Hải Hoàng cung rất tốt. Tạo nên thế lực lớn mạnh như vậy, hầu như trong Thương Hải chi vực này đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi được. Liễu Minh nhìn về hướng Hải Hoàng cung, chậm rãi nói, theo ta được biết, đây chỉ là một phần nhỏ trong thế lực Hải Hoàng cung mà thôi. Cũng may là lần này có Liễu trưởng lão quyết đoán, ra lệnh phản công đúng thời cơ, vậy nên phần lớn quân địch chưa kịp trở về, mà hải tộc cũng không tham dự trận này nữa, nếu lùi lại nửa tháng, sợ rằng cũng sẽ không chỉ có như vậy thôi đâu. Lão giả họ Ngạn đứng bên cạnh gật đầu nói, đừng nên chậm trễ nữa. Bắt đầu tấn công đi. Một khi Hải Yêu Hoàng xuất hiện, ta sẽ ra tay đối phó. Liễu Minh sờ lên mũi, lạnh nhạt nói, lão giả họ Ngạn nghe vậy, không nói hai lời, lập tức vung tay lên, một tia sáng màu lam bắn ra, lan tỏa trong nước, từ đó liền vang lên một hồi tiếng sấm, đại chiến vô cùng căng thẳng, khắp nơi trong Hải Hoàng cung như đã sôi trào. Những tiếng chém giết xen lẫn với tiếng đọc chú ngữ liên tiếp vang lên, dưới màn phòng hộ, các tu sĩ liên minh đang bay về hướng Hải Hoàng cung theo trật tự nhất định. Phía Tây, 5 quân đoàn mang Quỷ Tông, Thiên Nguyệt Tông, Phong Hỏa Môn, Huyết Hà Điện, Cửu Khiếu Sơn bay tới gần Hải Hoàng cung chừng vài dặm thì dừng lại, lão giả họ Ngạn lại ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc, mười mấy tên tu sĩ linh sư trong tay cầm các loại linh khí, phù lục khác nhau từ 5 chiến đoàn bay ra. Những người này vừa xuất hiện thì lập tức đọc lên các câu chú ngữ khó hiểu, tiếp đó họ lại vung tay đánh ra các đạo pháp quyết, những kiếm khí, linh quang, ma vật, khôi lỗi, linh thú xung quanh lập tức nổi lên một lớp bong bóng khí rồi bắn nhanh về hướng Hải Hoàng cung, thấy các linh sư đã ra tay, những linh đồ sau lưng cũng tế ra các loại phù lục, pháp khí, phối hợp với linh sư, làm cho khu vực xung quanh lập tức hiện ra các màn hào quang đủ mọi màu sắc. Uy lực lớn tới mức biến nước biển xung quanh thành một mảnh hư vô, mau chóng đánh xuống màn hào quang màu lam trên Hải Hoàng cung. Những tiếng oanh long long vang lên liên tiếp, mặt ngoài màn sáng lam xuất hiện từng dãy hào quang liên miên bất tuyệt cực kỳ chói mắt cùng với vần sáng đặc biệt hóa ra từng vòng rung động kinh người tạo thành thanh thế cực kỳ kinh người. Thế nhưng 2 trong số 9 giao long kia chỉ thét lên một tiếng thật dài rồi lập tức nhập vào màn sáng làm cho nó chỉ rung lên mấy cái chứ không tổn hại chút nào. Ngay sau đó, quân Hải Hoàng cung liền tiến hành phản kích. Từng cột sáng, linh quang từ các chiến thuyền, chiến xa và khôi lỗi bắn ra, xuyên thấu qua màn sáng, bắn về phía các tu sĩ nhân tộc. Khi 5 tông phái lớn nước Đại Huyền định tiếp tục tấn công lần 2 thì công kích của 2 phe lại va vào nhau, tạo thành hơn 100 vòng xoáy giữa chiến trường. Cùng lúc đó, đại quân liên minh 3 hướng khác cũng đã bắt đầu triển khai các loại công kích theo kế hoạch. Có điều ngoài sườn đông 3 môn phái lớn Nguyên Ma Môn, Chiêu Đức Tông, Vạn Diệu Môn còn thắng được thế lực Hải Hoàng cung một chút thì 3 hướng còn lại đều có phần yếu thế. Bốn phía những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, những màn hào quang đang xen lẫn nhau làm cho chiến cuộc tạm thời lâm vào tình thế giằng co. Dường như những tu sĩ Hải Hoàng cung này đang phòng thủ để kéo dài thời gian thì phải. Bên phía Tây, chiến đoàn Thiên Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Sư Thái thấy thế thì phẫn nộ quát lên một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng. Tiếp đó, bà ta xoay nhẹ thanh kiếm trong tay, hóa thành vô số bóng kiếm vàng kim, chém mạnh về phía trước, đánh tan 10 cột sáng đang bắn tới, chém xuống màn sáng phòng hộ. Lão giả họ Ngạn trực tiếp thả ra phi thiên ngân thi mang theo 10 đạo móng vuốt nhọn hoắt được bọc trong ngân diễm cuồn cuộn lao thẳng về phía trước. Gần như cùng lúc, mười mấy vị tu sĩ hóa tinh kỳ của liên minh nhân tộc đều phóng ra linh khí thành danh của mình để gia nhập trận chiến. Chiến đấu đến lúc này quả thật đã tiến vào trạng thái gay cấn đến đỉnh điểm. Đã có tu sĩ hóa tinh kỳ tham gia, cục diện chiến đấu lập tức có chuyển biến rõ rệt. Vô số công kích liên tục đánh lên màn sáng màu lam bên ngoài Hải Hoàng cung khiến cho cảnh quanh xung quanh sáng lòa đến chói mắt, nhất là sườn đông của cung điện chịu sự công kích của 2 vị tu sĩ giả đang là Nguyên Ma và nam tử họ Mặc, đòn tấn công của Liên minh nhân tộc đã vượt qua sự truy cản của đại quân Hải Hoàng Cung để trực tiếp banh kích vòng sáng bảo hộ, cho dù trận pháp bên dưới thập phần bất phàm, giờ phút này cũng phải run rẩy không ngừng khiến cho giao long màu lam lượng quang mặt ngoài phải phát ra từng tràng gào thét. Đúng lúc này, một tiếng ốc rõ ràng thình lình truyền ra từ Hải Hoàng Cung, chỉ thấy đám ốc mượn hồn ở bốn phía vốn đang bất động đột nhiên bắt đầu chuyển động cùng lúc sau đó rời khỏi màn sáng màu lam để chậm rãi tiến đến vị trí của đại quân nhân tộc. Một tràng âm thanh bén nhọn như tiếng kim loại va chạm liền theo đó truyền đến, công kích của tu sĩ liên minh lại không cách nào xuyên qua lớp vỏ dày bên ngoài thân thể của chúng. Ngay cả đòn tấn công của hai người Nguyên Ma và nam tử họ Mạc cũng không thể phát huy hiệu lực như mong muốn, đây là thứ gì? Thoạt nhìn giống như hải thú cấp hóa tinh bình thường nhưng sao lại có năng lực phòng ngự kinh người như vậy? Thạch tiên tử của Vạn Diệu Môn thốt lên kinh ngạc, trước mắt không cần để ý nhiều vậy. Loại hải thú này dường như không có sở trường về tốc độ, thừa dịp nó chưa tới gần, chúng ta hãy tranh thủ tấn công vòng bảo hộ phía sau nó đi. Sau một thoáng trầm ngâm, Nguyên Ma tỏ ra vô cùng quyết đoán, lời vừa dứt, lão liền nhấc tay lấy ra một cây trường thương màu bạc ngập tràn ma khí. Ngân thương khẽ rung lên bỗng hóa thành cử mãng dữ tợn phóng ra, vẽ thành hình vòng cung, trực tiếp vượt qua rào chắn của ốc mượn hồn để đánh lên màn sáng màu lam. Tu sĩ ba hướng khác thấy vậy không hẹn mà cùng làm theo sự phân phó của tu sĩ hóa tinh để tránh qua vỏ ốc mượn hồn từ đó áp chế thế công của Hải Hoàng Cung sau đó công kích quan tráo bảo hộ. Trải qua gần nửa canh giờ điên cuồng công kích, màn sáng bảo vệ Hải Hoàng Cung dường như bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Giao long màu lam tuy rằng không ngừng thôn phệ hơi nước xung quanh để chữa thương nhưng màu sắc trên cơ thể đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Trong lúc đó, bốn con ốc mượn hồn chuyên hứng chịu công kích đã tiến đến vị trí nằm giữa khoảng cách hai bên. Ngay lúc này, dị biến nổi lên, đám ốc mượn hồn bỗng nhiên chui ngược vào trong lớp vỏ của mình. Sau một khắc, vỏ ốc màu đen chợt phát ra ánh sáng rực rỡ cùng mảng lớn bong bóng khí mang theo hàng trăm đầu cá kiếm với cái mũi sắc bén như lợi kiếm cùng bọc mũ đen nhánh trên lưng. Bầy cá này vừa xuất hiện đã ồ ạt lao về phía tu sĩ nhân tộc với tốc độ nhanh như thiểm điện. Tất cả tu sĩ liên minh đang tập trung tấn công màn sáng màu lam căn bản không ngờ đám ốc khổng lồ chậm chạp trước mặt lại bất ngờ phát sinh dị biến. Tu sĩ hóa tinh kỳ tuy rằng phản ứng khá nhanh nhưng khi nhận ra thì đám cá kiếm bên dưới chỉ còn cách vị trí đại quân không đến trăm trượng. Nào ngờ lúc này, bọc mũ màu đen trên lưng bọn chúng đồng thời vỡ tan ra mang theo chất lỏng tối tăm nhuộm đen hoàn toàn vùng nước xung quanh. Trong khi tu sĩ nhân tộc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vô số lợi kiếm màu trắng đã chợt bắn ra từ trong biển mực đen kịt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía, bầy cá này tuy có tu vi không cao nhưng đột nhiên tập kích lại dựa vào tốc độ kinh người trong nhất thời đã khiến tu sĩ nhân tộc náo loạn khắp nơi. Không ít tu sĩ linh đồ đã bị xuyên ngực mà chết, thậm chí một vài linh sư ngưng dịch kỳ cũng chịu tổn thương không nhỏ, trong khoảnh khắc, vạn quân liên minh đã có hơn 2.000 tu sĩ kẻ chết người bị thương. Thế cục cũng theo đó trở nên vô cùng hiểm nguy, tu sĩ hóa tinh kỳ lơ lửng phía trên thấy vậy lập tức cả kinh, vừa phải chống cự công kích do Hải Hoàng Cung bắn ra vừa phải phân tâm đánh chết đàn cá bên dưới nhằm ổn định cục diện. Có điều, đám cá này đã xen lẫn vào giữa đại quân tạo thành tình cảnh lộn xộn vô cùng khó giải quyết. Trong lúc đó, ở phía xa, giao long bên ngoài màn sáng đã có thời gian hấp thụ hơi nước xung quanh khiến cho quang tráo lần nữa dần dần khôi phục trạng thái ngưng thực như lúc ban đầu. Chương 1203, dùng trận phá trận. Bốn con ốc khổng lồ tập kích bất ngờ đã khiến liên quân nhân tộc đại loạn trận cước. Cũng may, dưới sự liên thủ của tu sĩ hóa tinh kỳ và linh sư của các tông, qua một đoạn thời gian, đám cá kiếm màu trắng đã bị tiêu diệt sạch sẽ khiến cho trận thế dần dần ổn định trở lại. Lúc này, chiến tuyến bốn phương tám hướng đều đã rút lui về sau vài dặm, phía trên vị trí tập kết của năm tông nước Đại Huyền, Liễu Minh đang lơ lửng giữa không trung. Càng Như Bình đứng ngay phía sau của hắn. Cả hai đang được một tầng hắc khí bao phủ giúp ngăn cách nước biển bên ngoài. Hai người quan sát diễn biến cuộc chiến từ nãy tới giờ lập tức hiểu ra, khi thấy màn sáng màu lam bên ngoài Hải Hoàng Cung gần như khôi phục trở lại như lúc ban đầu, Liễu Minh không khỏi cau mày. Đại trận này xem ra có vẻ khó chơi hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Một khi gián đoạn công kích, chỉ một lát sau nó đã khôi phục trở lại như cũ. Hành động lần này của đối phương rõ ràng đang muốn kéo dài thời gian. Mà với nội tình của Hải Hoàng Cung, thủ đoạn quấy nhiễu e rằng vẫn còn không ít. Nghĩ đến, hắn liền dậm bước như muốn đích thân ra tay, Minh ca, ngươi định tự mình động thủ. Càng Như Bình nhìn thấy hành động của Liễu Minh liền lên tiếng hỏi dò, chiến cuộc cứ kéo dài thế này sẽ càng bất lợi đối với liên minh nhân tộc. Liễu Minh vừa nói vừa vung tay biến khổ luân kiếm thành kiếm quang tím biết hiển hiện trước người, thực lực thật sự của liên minh nhân tộc vốn không mạnh hơn đối phương quá nhiều, từ đầu đến giờ chủ yếu vẫn dựa vào khí thế đại thịnh. Hôm nay, tập kích thất bại, sĩ khí của bọn họ rõ ràng đã bị suy giảm không ít. Về sau nếu muốn tiến công chỉ sợ sẽ không tạo thành uy thế mạnh mẽ như lúc ban đầu, dựa theo quan sát của muội, đại trận bên dưới rất giống cao giai pháp trận thủy thuộc tính là cửu chân niết long trận vốn được dung nhập không ít máu tươi ẩn chứa huyết mạch chân long, nếu Minh ca ca tự mình xuất thủ, tuy rằng có thể phá trận nhưng mà tất nhiên phải hao phí không ít pháp lực. Nói không chừng Hải Yêu Hoàng đang có ý định dụ huynh ra tay phá trận. Khi ca ca đang chịu hao tổn pháp lực, y sẽ ra tay đánh lén, chỉ cần huynh không ra tay, Hải Yêu Hoàng thậm chí đại quân đằng kia sẽ không mạo muội làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Càng Như Bình lanh lợi đề nghị, Liễu Minh nghe vậy không khỏi có chút dơ dự bèn chậm rãi rút tay về. Minh ca ca, kỳ thật với việc phá giải đại trận phía dưới, muội muội đã có chủ ý của mình, không bằng để ta thử qua một chút. Càng Như Bình tỏ ra cực kỳ hào hứng, muội sao? Liễu Minh tỏ ra ngạc nhiên, như thế nào, Minh ca cho rằng ta không đủ khả năng sao chứ? Không bằng chúng ta đánh cược một phen, nếu như ta có thể hóa giải trận pháp bên dưới, huynh phải đáp ứng ta một chuyện. Nhìn thấy biểu hiện của Liễu Minh, Càng Như Bình không khỏi tự ái bèn biểu môi đề nghị, ý ta không phải như vậy. Liễu Minh lắc đầu cười khổ sau đó vội vàng giải thích, hắc hắc, nói như vậy coi như huynh đã đồng ý rồi nhé. Càng Như Bình hì hì cười nói, ánh mắt lóe lên vài phần lanh lợi cùng tinh nghịch. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh lập tức thu hồi khổ luân kiếm sau đó sử dụng thần thức tiến hành truyền âm. Sau một lát, tu sĩ nhân tộc bên dưới đang muốn tổ chức phản chức liền đồng loạt án binh bất động. Tu sĩ Hải Hoàng Cung thấy vậy tự nhiên cũng không đuổi giết thêm nữa. Vì vậy cuộc chiến vốn đang diễn ra kịch liệt thoáng cái đã trở nên an tĩnh đôi chút. Sau một khắc, mấy đạo động quang đã phóng nhanh tới trước mặt Liễu Minh. Quang mang thu lại, hiện ra thân ảnh đám người Nguyên Ma cùng Mộ Dung Huyễn, tiền bối. Nguyên Ma thi lễ với Liễu Minh, ta đã thấy rõ tình hình vừa rồi. Pháp trận của Hải Hoàng Cung thoạt nhìn có chút khó lường, hiện tại tiếp tục tấn công cũng không phải là hành động sáng suốt. Liễu Minh nói ra, không biết Liễu tiền bối đã có biện pháp gì chưa? Mộ Dung Huyễn của Hóa Nhất Tông nghe vậy bèn lên tiếng hỏi dò, Hải Yêu Hoàng đến giờ vẫn chưa xuất hiện khiến ta không thể tùy tiện ra tay. Có điều Như Bình đã nói nàng có phương pháp phá trận vì vậy ta gọi các ngươi trở lại là muốn bàn qua một chút về việc này. Liễu Minh không nhanh không chậm giải thích, chuyện này là thật sao? Đám người Nguyên Ma nghe vậy đều đồng loạt nhìn sang Càng Như Bình sau lưng họ Liễu. Thưa các vị tiền bối, mặc dù vãn bội không nắm chắc hoàn toàn nhưng cũng có tự tin nhất định. Đột nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Càng Như Bình hơi có chút thất thần nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng liền trả lời một cách tự tin. Đám người Nguyên Ma nghe vậy không khỏi tỏ ra vui mừng. Tên tuổi Càng Như Bình những năm vừa qua vốn đã nổi khắp liên minh. Nếu như nàng ta đã nói như thế hiển nhiên là có tính toán của riêng mình, một khi có thể công phá đại trận phòng ngự của đối phương, liên minh nhân tộc sẽ lần nữa nắm giữ quyền chủ động, tính toán của ta là như thế này. Càng Như Bình nói qua dự tính của mình, sau một lúc, đại quân bốn phương tám hướng lại lần nữa phát động công kích. Tu sĩ cùng khôi lỗi bên trong Hải Hoàng Cung thấy vậy lập tức tiến hành phản kích tạo thành cơn mưa công kích nổ vang, va chạm lẫn nhau phát ra uy lực kinh khủng cùng vô số vòng xoáy lớn nhỏ dưới đáy biển sâu. Ngoài ra, phần lớn tu sĩ hóa tinh kỳ của liên minh lại bắt đầu công kích ốc mượn hồn khổng lồ. Kể từ đó, công kích nhắm vào Hải Hoàng Cung thoạt nhìn có vẻ mãnh liệt thế nhưng đã trở nên yếu hơn rất nhiều. Trong lúc đó, Thanh Cầm cùng đám trưởng lão hóa tinh kỳ của yêu tộc đang quan sát tình hình bên dưới. Thanh Cầm trưởng lão, đám nhân tộc kia tiến công không được đã bắt đầu thay đổi chiến lược. Đại Hán hói đầu nói ra, không sao, như vậy lại tốt. Với lớp phòng thủ kiên cố của ốc mượn hồn, chỉ cần gã tu sĩ chân đan của đối phương không ra tay, những kẻ còn lại căn bản không có khả năng giết chết chúng. Vừa hay như vậy có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian. Thanh Cầm có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua đại trận phía Tây sau đó từ từ nói ra, đám người Đại Hán hói đầu nghe vậy bèn nhẹ gật đầu. Bọn họ không hề nhận ra ở phía Tây vài bóng tu sĩ mờ ảo đang chậm rãi tiếp cận đại trận phòng ngự của Hải Hoàng Cung. Khi tới cách tòa nhà hình tháp chừng 200 trượng, những người này sử dụng pháp thuật yểm trợ để sắp đặt thứ gì đó trên mặt đất giống như bố trí pháp trận nào đó. Nhóm tu sĩ các tổ chung quanh thấy vậy, Tuy không biết đồng đội muốn lắp đặt thứ gì nhưng đều tự giác hô lớn một tiếng rồi đẩy mạnh công kích yểm hộ bọn họ không bị hải tộc phát hiện. Một lúc sau, trên mặt đất đã xuất hiện một tòa pháp trận cỡ nhỏ màu vàng nhạt. Gần như cùng lúc, một bóng người nhỏ nhắn mặc áo màu tro đã xuất hiện tụng niệm từng tràng chú ngữ trầm ngấp đồng thời đánh ra mấy đạo pháp quyết khiến cho pháp trận sáng lên sau đó biến mất không chút tung tích. Bóng người áo xám này trên người bận một chiếc trường bào rộng thùng thình giúp nàng che giấu mọi khí tức phát ra, đúng là càng như bình, đi thôi. Sau khi bố trí xong pháp trận nơi này, nàng liền vung tay ra hiệu cho đồng đội bay về một phía khác. Sau một lát, bọn họ đã tới gần một tòa nhà hình tháp khác nằm gần cửu chân Niết Long trận. Dưới sự yểm hộ của tu sĩ nhân tộc, một tòa pháp trận màu vàng nhạt khác lại được bố trí. Trải qua 2-3 canh giờ, nhóm người càng như bình rốt cuộc đã bố trí 9 tòa pháp trận trước mỗi tòa nhà hình tháp. Phía tây đại trận lúc này, Liễu Minh đang chăm chút quan sát nhất cử nhất động của nhóm người càng như bình. Đây là thủ đoạn dùng trận phá trận. Không nghĩ tới tạo nghệ trên lĩnh vực trận pháp của nha đầu kia đã đạt đến mức này. Hắn lẩm bẩm, sau khi bố trí 9 tòa pháp trận, đám người càng như bình vốn đang ở phá Bắc Hải Hoàng cung liền lui về sau trăm trượng rồi ngồi xuống một tảng đá lớn. Chỉ thấy cô gái này khẽ chớp đôi mắt đẹp, một tay vỗ bên hông nhanh chóng lấy ra một mặt trận bàn tám cạnh ánh kim lớn cỡ bàn tay. Ngay sau đó, nàng vung cao ống tay áo, truyền vào trận bàn một cổ pháp lực hùng hậu khiến vật trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ. Tám gã tu sĩ bên cạnh thấy vậy, liền lấy ra trận kỳ phối hợp hành động tạo thành trận hình vô cùng huyền ảo. Lúc này, càng như bình mới chậm rãi thở ra một hơi. Đôi mắt đẹp dịu dàng lóe lên tinh quang, hai tay theo đó đánh ra từng đạo pháp quyết kỳ lạ đồng thời trong miệng truyền đến từng hồi chú ngữ khó hiểu khiến cho trận bàn tám cạnh chấn động phát ra từng vòng kim quang liên tục lưu chuyển. Theo từng đạo quang mang đủ màu nổi lên trên người bọn họ, trận pháp cửu cung màu vàng nhạt cũng dần thành hình. Gần như cùng lúc, vị trí bên ngoài chính tòa nhà hình tháp cũng lần lượt nổi lên từng tòa pháp trận ánh kim phóng ra vô số cột sáng lên trời. Rất nhanh sau đó, một cổ chấn động kỳ lạ bắt đầu khuếch tán khiến cho quang mang lam sắc của cửu long trận chịu sự quấy nhiễu nào đó liền trở nên rối loạn. Chỉ thấy ánh sáng màu lam nhấp nháy một hồi bỗng trở nên mỏng manh hơn trước khiến cho tốc độ của giao long bên trên vì thế cũng trở nên chậm chạp hơn nhiều. Bên trong Hải Hoàng cung lúc này, đám người Thanh Cầm thấy vậy lập tức đại biến sắc mặt, nhưng không chờ bọn gã kịp thời phản ứng. Càng Như Bình đã phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết đồng thời phóng xuất trận bàn tám cạnh kim sắc. Chỉ thấy trận bàn vừa xuất hiện ở phía bắc cửu chân Niết Long trận liền khiến kim quang khắp nơi tụ lại một chỗ sau đó kích bắn về phía đại trận. Ngay khi cột sáng kim sắc vừa chạm đến hào quang màu lam, một cảnh kinh người bất ngờ xảy ra, mặc cho giao long bên trên điên cuồng hấp thu hơi nước chung quanh, những thủy quang màu lam này vừa chạm phải ánh sáng vàng kim liền nhanh chóng biến mất. Tiếp đó một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, màn sáng màu lam bị ánh sáng vàng kim đánh mạnh rốt cuộc lộ ra lỗ hổng rộng hơn 10 trượng. Ngay đúng lúc này, hơn 10 đạo độn quang nhanh chóng theo đó tiến vào. Đúng là Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc dẫn theo 10 vị tu sĩ hóa tinh của nhân tộc. Giết, đám người Nguyên Ma vừa tiến vào Hải Hoàng cung liền không chút để ý đến tu sĩ của đối phương mà nhào tới một tòa nhà hình tháp gần với họ nhất. Chương 1204, Hải Hoàng hiện thân. Không xong. Bọn hắn muốn phá hỏng các mắt trận. Ngăn cản bọn họ lại. Đừng để bọn họ thực hiện được. Thanh Cầm đứng đằng xa thấy vậy thì biến sắc, vội vàng la lớn, lời còn chưa dứt, các trưởng lão hóa tinh kỳ yêu tộc đã phi thân ra, tung các loại pháp thuật, pháp khí trong tay về phía đám người Nguyên Ma. Các tu sĩ Hải Hoàng cung cũng ào lên tấn công, đám Nguyên Ma liếc nhau, lập tức chia đôi ra, một nửa số người lao ra ngăn cản công kích của đối phương, còn Nguyên Ma, nam tử họ Mặc, Mộ Dung Huyễn, Thạch Tiên Tử và mấy tu sĩ hóa tinh kỳ có tu vi cao khác thì tiếp tục tấn công các tòa tháp xung quanh. Đừng hòng, đúng lúc này, bên cạnh tòa tháp truyền tới một tiếng gầm lớn. Ngay sau đó, ba trưởng lão hóa tinh kỳ mang theo hơn 1.000 tên tu sĩ Hải Hoàng cung và các khôi lỗi hình thú xông tới, tung công kích về phía nhân tộc. Hai người Mộ Dung Huyễn và Thạch Tiên Tử đã chuẩn bị trước, liền lập tức ra tay đỡ lấy công kích, Nguyên Ma và nam tử họ Mặc cũng xông tới yểm hộ. Nguyên Ma không thèm để ý tới những lời gào thét xung quanh, y tiếp tục tế ra trường thương màu bạc kia, ngay lập tức. Một đoàn hỏa diễm hiện ra, bao phủ lấy ngân thương rồi ngưng tụ ra một bóng thương dài hơn 20 trượng. Y khẽ quát một tiếng, tay rung lên, thương ảnh kia liền bắn ra, chém mạnh xuống tòa tháp, huỳnh huỳnh rầm rầm, cả tòa tháp chấn động mạnh một cái, màn hào quang xung quanh cũng rung lên, thế nhưng cuối cùng vẫn không bị đánh tan.